Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 94, Thẩm An 4, Sư Huynh ở trên cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ trời đã sáng trưng, không còn sớm nữa. Cung Thẩm tỉnh dậy trước trên giường. Từ Tứ An vẫn nhắm mắt say ngủ, trán chạm trán với hắn, hơi thở đều đặn, từng nhịp như lông vũ khẽ khàng cào nhẹ. Cung Thẩm không động đậy. Nửa canh giờ sau, Từ Tứ An mở mắt, hắn mới áp trán mình vào trán Từ Tứ An, giọng nói nhẹ nhàng toát lên sự ngọt ngào không thể che giấu. "Chào buổi sáng, Tứ An." Đôi mắt nhạt màu của Từ Tứ An không có tiêu cự, ánh nhìn đặt trên mặt Cung Thẩm. Hai giây sau, lại nhắm mắt lại, rất nhanh, lông vũ lại rơi trên má Cung Thẩm. Mí mắt Cung Thẩm khẽ run, tiếp tục nhẫn nhịn. Qua không biết bao lâu, Từ Tứ An bỗng nhiên tỉnh dậy mà không có dấu hiệu báo trước. Giọng nói khàn khàn, "Mấy giờ rồi?" "Ngọ thời khắc thứ nhất." Cung Thẩm chậm rãi chớp mắt, lại cọ nhẹ vào y, "Vẫn chưa ngủ bao lâu, ngủ thêm chút nữa đi mà." "Ngày thứ mấy rồi?" "Yên lặng một chút." Cung Thẩm nói, "Ngày thứ ba." Từ Tứ An nhìn thẳng vào hắn, đẩy đầu hắn ra, "Vậy còn ngủ gì nữa?" Khoảnh khắc hai người tách rời, trên trán đều có một vết đỏ lớn buồn cười. Cung Thẩm khẽ mím môi, vừa định cười, Từ Tứ An nhấc ngón tay, nhẹ nhàng không nặng không nhẹ chọc vào giữa lông mày hắn. Tức thì xóa đi vết đỏ ấy. "Con cười, chuyện tốt ngươi làm đó." Cung Thẩm cũng giúp y lau đi vết đỏ, cười khẽ trong họng, "Ta chỉ muốn thử xem." Dựa trán vào nhau ngủ, rốt cuộc có thể cùng nhập mộng không? "Đã nói là không thể, ngươi lại cứ muốn thử." "Nhưng ta hình như không mơ." "Huynh thì sao?" "Ta cũng không, không thể cùng nhập mộng, ít nhất cũng cùng ngủ ngon." Cung Thẩm cười tủm tỉm nhìn Từ Tứ An, như thể cười mãi không đủ. Lần thứ hai nói, "Chào buổi sáng, Tứ An." Ánh mắt Từ Tứ An khẽ động, "Ừm," một tiếng, hai giây sau ấn đầu hắn ôm lại. "Sao cứ cười mãi vậy?" "Ta chỉ là vui vẻ thôi." "Vui vẻ gì? Chuyện gì cũng vui vẻ." "Cười quá ngốc." Từ Tứ An nói vậy, nhưng khóe môi lại cong lên một chút. "Nhịn đi, ta đang nhịn đây." Cung Thẩm vùi đầu vào lòng y, thuận thế giang tay ôm chặt lấy eo y, vừa thỏa mãn lại vừa chưa thỏa mãn mà thở dài một hơi. "Thật sự đang nhịn đấy." Từ Tứ An không biết cảm nhận được điều gì, ngón tay nhéo một lọn tóc của Cung Thẩm, để nó lọt vào kẽ ngón tay, như cười như không. "Cung Kinh Vũ, nói sớm có phải là quá sớm rồi không?" Sáng sớm ngày thứ tư, Cung Thẩm toàn thân sảng khoái thức dậy, tranh thủ lúc Từ Tứ An chưa tỉnh, hắn nhẹ nhàng xuống giường, hăm hở đi vào bếp. Không ngờ vừa rửa xong lá rau xanh, dẫm phải nước trên sàn, người liền loạng choạng ngã xuống. Cảm giác sảng khoái khắp người cũng tan biến theo tiếng rầm. Đang định từ từ bò dậy, xoẹt một cái, một bóng người nhanh chóng xuất hiện. Từ Tứ An nghe thấy tiếng động, khoác vội một chiếc áo choàng ngoài rồi đi tới. Chiếc áo choàng đó vẫn là của Cung Thẩm, bởi vì áo của Từ Tứ An đã bị cháy hết rồi. Cung Thẩm ngẩng đầu nhìn những dấu vết trên người y, đáng xấu hổ nuốt một ngụm nước bọt. Từ Tứ An liếc hắn một cái, nhấc áo lên rũ sạch rồi ném về giường. Áo choàng vừa cởi ra đã che khuất tầm nhìn của Cung Thẩm. Cung Thẩm vừa hé mắt ra trở lại, liền thấy Từ Tứ An đã ăn mặc chỉnh tề. Không biết từ đâu biến ra một chiếc lược, cầm trong tay, vẻ mặt chưa tỉnh ngủ có chút lạnh lùng. "Qua đây." Cung Thẩm quỳ gối tiến lại, ngoan ngoãn ngồi bên mép giường. Cúi đầu, mái tóc dài quá eo buông xóa như mực đổ. "Ai cho ngươi vào bếp?" Đi kèm với lời trách mắng nhàn nhạt ấy, những chiếc răng lược đàn hương đồng thời chạm vào tóc Cung Thẩm. Những ngón tay lạnh buốt ngay sau đó ra đầu, luồn qua mái tóc, thuần thục chải thẳng, ta muốn làm cơm cho huynh. Đứng còn không vững, ngươi làm được gì? Cung Thẩm có chút ngượng ngùng cong ngón tay. Cào cào chăn nệm, ta không phải đứng không vững. Chỉ là vô ý giẫm phải nước nên trượt chân thôi. Lần cuối cùng, không được tự ý làm việc. Có lần sau, thì nửa tháng đừng xuống giường nữa. Từ Tứ An nói một cách không thể phản bác. Lòng bàn tay ôm lấy tóc Cung Thẩm. Dùng châm cài buộc cao lên. Cạch một tiếng cài vào. Cung Thẩm lập tức. SSS. Một tiếng. Chặt quá sao? Hơi chặt. Từ Tứ An không nói gì. Lại tháo ra. Xoa xoa đầu Cung Thẩm. Đang định trải lại một lần nữa. Nhưng Cung Thẩm bỗng nhiên quỳ gối chen vào giữa chân Từ Tứ An. Nắm lấy tay Từ Tứ An. Kéo y ngồi lên đùi mình. Sư huynh. Huynh ngồi đi. Hắn hơi tách hai đầu gối ra. Để Từ Tứ An tựa vào hai bên đùi mình mà ngồi. Cố ý tránh đi chỗ không thoải mái. Thân thể Từ Tứ An cứng đờ. Ngươi có ý gì? Đứng lâu sẽ mệt. Ta sẽ không mệt. Từ Tứ An mặt không biểu cảm. Hai người nhìn chằm chằm nhau một lúc lâu. Y cứng rắn không để lộ một kẽ hở nào. Sư huynh, Cung Thẩm cười nhẹ. Lòng bàn tay mang theo linh lực ấm áp v, tv, eo Từ Tứ An. Ghé vào tai y khẽ nói. Cho dù huynh không tự yêu thương mình, cũng phải để ta yêu thương huynh chứ. Từ Tứ An dường như có chút xấu hổ. Dùng chút sức nắm chặt cánh tay Cung Thẩm. Chỉ một lát thôi, Cung Thẩm trấn an hôn lên đê, tai y, rất nhanh. Chờ cảm giác khó chịu của Từ Tứ An tiêu tán gần hết. Bàn tay đặt ở eo kịp thời dừng động tác. Nhưng chưa đợi Từ Tứ An tự mình đứng dậy. Bỗng bị Cung Thẩm ôm lên ngay trong tư thế đó. Cung Thẩm, Từ Tứ An cuối cùng không nhịn được gọi hắn. Cung Thẩm đứng xuống giường. Chỉ xoay người, rồi nhẹ nhàng đặt Từ Tứ An xuống. Đổi lại hắn ngồi trên giường. Ánh mắt Từ Tứ An co lại, còn chưa kịp ngăn cản. Cung Thẩm đã cực kỳ tự nhiên quỳ gối, nhẹ nhàng quỳ ngồi trước mặt y, mắt hắn đen láy. Tóc cũng vậy, buông xóa trên giường, trên sàn nhà, giọng nói lười biếng mà trầm thấp. Xin sư huynh lại vấn tóc cho ta một lần nữa. Yết hầu Từ Tứ An khó khăn nuốt một tiếng, khàn giọng nói, ai muốn ngươi như vậy? Đứng dậy, Cung Thẩm không đứng dậy, ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt lấp lánh ánh sáng dịu dàng. Sư huynh, huynh nói dối rồi, ta lừa ngươi cái gì? Huynh đã mơ. Từ Tứ An thần sắc kinh ngạc, gần như không thể tin được Cung Thẩm đêm qua thật sự đã đi vào giấc mơ của y. Rất lâu sau, y thốt ra hai chữ, hoang đường. Đó là một giấc mơ chỉ thuộc về Từ Tứ An, thậm chí không tính là mơ, chỉ là một đoạn hồi ức vô cùng khó hiểu. Phượng Minh Thành có một nơi rất hẻo lánh gọi là Cư Huyện. Nơi đó có một tà tu giỏi ẩn mình, lại có sở thích đồng tính luyến ái, từng liên tục bắt cóc hơn chục thiếu niên dung mạo tuấn mỹ, khiến người dân địa phương vô cùng căm ghét. Từ Tứ An theo lệnh phụ thân đi trừ khử kẻ này. Giải cứu những thiếu niên vô tội. Y ở Cư Huyện 3 ngày. Tìm ra chỗ ở của tà tu. Sau khi phá cửa xông vào. Vừa vặn chứng kiến tà tu đang đè một thiếu niên dưới thân. Thở hổn hển không ngừng. Thiếu niên kia hai mắt vô thần. Đã tắt thở từ lâu. Trên người dù bầm tím khắp nơi. Nhưng không có vết thương chí mạng nào. Hắn ta đã bị đau đớn hành hạ đến chết, nhưng tà tu vẫn không dừng lại. Khoảnh khắc đó Từ Tứ An cảm thấy một nỗi căm phẫn không nói nên lời. Như dung nham cuồn cuộn thiêu đốt y, đến mức y ngay tại chỗ chặt đứt bộ phận sinh dục và tứ chi của tà tu đó. Kéo lê thi thể hắn, để hắn chết bởi lũ chó hoang cắn xé ở nơi hoang vắng. Y đã phạm cấm kỵ. Hành hạ tà tu đến chết, làm tổn hại tâm tính. Khi bị trừng phạt sau đó, Từ Cẩm Châu hỏi y vì sao. Từ Tứ An nói là vì ghê tởm. Y đã nói dối, y trong lòng biết rõ lý do vì sao. Đó là lần đầu tiên y tiếp xúc với chuyện nam giới với nam giới. Vào năm đầu tiên cung thẩm rời khỏi Tử Cốt Thiên, nhưng lại là một chuyện bẩn thỉu đến thế. Thế nhưng, dù vậy, y vẫn như bị ma ám, muốn cùng cung thẩm làm chuyện đó, và cũng chỉ muốn cùng cung thẩm, nhưng y phải ở dưới mới được. Từ Tứ An luôn nghĩ đến thiếu niên mà y chưa kịp cứu, đã chết vì đau đớn ngay trên giường, trong lòng vừa tự trách vừa không ngừng tự nhủ. Y phải ở dưới, nhất định phải là như vậy mới được. Người ôm ta, nói với ta sẽ không đau. Cung thẩm áp mặt vào đùi Từ Tứ An. Ta biết huynh đang dỗ dành ta, nhường nhịn ta, nhưng không ngờ huynh lại, dường như không biết phải diễn tả thế nào. Cung thẩm khẽ cụp mi, nhẹ nhàng nói, lại ngốc đến thế. Từ Tứ An nhắm mắt lại, bàn tay vê, tê vê, mái tóc cung thẩm, gom lại, bình tĩnh đến lạ mà thuật lại sự thật. Ngươi không làm ta đau, đó là vì ta biết phải làm thế nào mới tốt. Cung thẩm khẽ hỏi, nếu ta không biết thì sao? Nếu ta như một kẻ L, M, Ân không biết nặng nhẹ, huynh có nhịn đau mà làm chuyện đó với ta không? Trong lòng huynh rõ ràng có vết sẹo sâu sắc như vậy, tại sao không nói với ta? Ngươi làm rất tốt. Từ Tứ An vẫn không hề lay động. Ngươi chỉ cần biết điều này là đủ rồi. Trong chuyện này, y có một lập trường kiên quyết bất thường, đến mức có vẻ cố chấp. Ngay cả cung thẩm cũng không thể lay chuyển nửa phần. Cung thẩm nhìn chằm chằm vào y, vài giây sau, khẽ mở miệng, Từ Tứ An, huynh yêu ta đến thế sao? Không có chút ngừng nghỉ nào. Lại một tiếng cạch dứt khoát vang lên, Từ Tứ An rất tự nhiên cài châm cài tóc cho hắn. Và cũng rất tự nhiên trả lời, nhưng khi lời đó thốt ra, lại vang dội như sấm. Cung thẩm cảm thấy, hắn sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời nào an tâm hơn chữ này. Nhiều người cả đời cũng không thể có được dù chỉ một chút. Nhưng Từ Tứ An lại cho cung thẩm rất nhiều, rất nhiều. Mỗi khi cung thẩm cảm thấy đủ rồi, thật sự đủ rồi, thì lại phát hiện còn nhiều hơn nữa. Dù là sợi bông mềm mại nhất, cứ không ngừng, không ngừng nhồi vào lồng ngực, cũng sẽ có một ngày tạo ra cảm giác nặng trĩu như vàng như bạc, mà không hề khiến người ta ngạt thở, chỉ là có thứ gì đó đang tràn đầy đến mức muốn trào ra. Từ Tứ An vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán cung thẩm, nói, hài lòng chưa, còn muốn hỏi gì nữa không? Ánh mắt cung thẩm từ những đầu ngón tay mịn màng của y, từ từ chuyển lên gương mặt y, chờ ta khỏe lại. Huynh có còn vấn tóc cho ta không? Từ Tứ An im lặng một lát, nói, ta chỉ biết kiểu này thôi, ngươi không thể lúc nào cũng ra ngoài như vậy được. Không đẹp sao? Ta không nói không đẹp. Huynh có chán không? Sẽ không, vậy ta sẽ cứ ra ngoài như vậy. Cung thẩm lặp lại, cứ như vậy, mỗi ngày, mỗi năm. Từ Tứ An đối với những yêu cầu vô lý như vậy của hắn luôn rất bao dung, thậm chí là dung túng. Tùy ngươi, đã nói tùy ngươi rồi, còn không đứng dậy. Cung thẩm lắc đầu, ta còn có lời muốn nói. Lời gì mà nhất định phải? Ta yêu huynh, nhất định phải quỳ trước mặt người ta mà nói. Tim Từ Tứ An như ngừng đập vài nhịp. Khoảnh khắc tiếp theo, lồng ngực y gió bão dữ rồi, hỗn loạn không ngừng. Đời này cung thẩm lần đầu tiên thành kính quỳ trước mặt ai đó như vậy. Cả đời hắn không tin thần Phật, không tin số mệnh, không tin hạnh phúc lâu dài. Nhưng khoảnh khắc này, hắn trao tất cả sự tin tưởng quý giá, tất cả những kỳ vọng khắc sâu trong lòng mình cho người trước mắt này mà không hề giữ lại. Cung thẩm nhẹ nhàng kéo Từ Tứ An đứng dậy. Ta thỉnh sư huynh vấn tóc cho ta. Sư huynh đã ưng thuận, tức là đã đồng ý cùng ta bạc đầu. Sư huynh ở trên cao, ta còn một nguyện ước. Ta muốn người ta yêu nắm lấy tay ta, từ nay về sau, mãi mãi không rời xa. Tâm trạng Từ Tứ An vẫn chưa bình tĩnh lại. nhưng y vẫn không chút chần chừ. Lập tức, ngay lập tức nắm chặt tay Cung Thẩm, như muốn hòa lẫn máu thịt Cung Thẩm vào mình. Một lúc lâu sau, y mới chậm rãi đáp lại năm chữ: cái chết cũng không thể. Lời tác giả: sư huynh ở trên cao, thần minh ở trên cao. Tối mai còn một chương nữa. Cách chương.